Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, chương 645, Hòa Bình. Tokyo phương diện đại biểu Phó Thủ tướng sắc mặt tái xanh. Vặn vẹo, nhưng ở mấy giây vặn vẹo sau, hắn cũng gian nan theo mọi người gật gật đầu. Này không phải ở America tướng quân cường quyền dưới khuất nhục cúi đầu, mà là cân nhắc hơn thiệt làm ra lựa chọn, bị America sẽ ở quốc thổ lên ném một phát đạn hạt nhân. Trong chính trị khuất nhục ý nghĩa khiến người ta nghẹt thở. Nhưng Phó Thủ tướng cũng không thể không tán đồng sử dụng vũ khí nguyên tử mới là hiện tại tốt nhất. Tuyển hạng, liều mạng, nên sử dụng vũ khí nguyên tử liền sử dụng đi. Quá mức mệnh lệnh đài truyền hình lại quay chụp một bộ. Biển nữ, tài vụ tỉnh tiếp tục chuyển một phần khoản tiền cho sếp vào ở nước ngoài tiếng nói. Nhưng bọn họ cố gắng tuyên truyền một hồi đảo quốc động tác này chính nghĩa cùng vĩ đại. Ngược lại bức xạ hạt nhân hải sản phẩm cũng có người sẽ thuận gió ăn. Hạch nấm tựa hồ liền quyết định khối này Đông Á quần đảo là sinh trưởng địa phương tốt. Thế kỷ 20 thứ nhất phát chiến trường ứng dụng là ở đảo quốc. Mà thế kỷ 10 thứ nhất phát đạn hạt nhân tựa hồ vẫn còn đang này. Từ America phương diện phóng ra vũ khí nguyên tử đến đảo quốc dùng không được mấy phút. Đây chính là có toàn cầu đả kích năng lực khủng bố. Không để ý tới quốc tế ảnh hưởng tình huống. Dựa vào tồn kho vũ khí nguyên tử liền có thể xóa đi một tên tiểu quốc. Có điều vấn đề phiền toái không phải ấn xuống nút bấm, mà là muốn báo trước một hồi Đông Á đại quốc, miễn cho gây ra cái gì khủng bố Iran, Ô Long, sự kiện, dù sao đạn đạo đả kích đảo Kyushu quỹ tích bay, ở xa trên đường xem ra lại như là nhắm vào toàn Đông Á tùy ý địa điểm. Không cố gắng giải thích một phen e sợ sẽ gợi ra thế kỷ mới to lớn nhất ngoại giao sự kiện. Ác kiệt nhất tình cảnh không gì bằng mọi người cùng nhau ở hạch đất hoang lên nhặt nắp bình. Cự Long, cự ông làm sao? Kunisaki bán đảo lại có biến hóa mới. Bên này còn chính đang thỉnh cầu quốc nội đối với sử dụng vũ khí hạt nhân làm ra phê chỉ thị. Kunisaki bán đảo một thế giới lại sản sinh biến hóa mới. Chỉ thấy đỉnh thiên lập địa cự Long bỗng nhiên giãy giụa lên. Từng cây nước làm xiềng xích đột nhiên do mà tăng lên lên. Vừa muốn bay lên trời cự Long bị gắt gao trói lại. Buộc chặt cự Long thân thể mỗi một khối vị trí. Xiềng xích đầu càng là trực tiếp đâm vào cự Long trong cơ thể. Đồng thời còn đang không ngừng tác động kéo đâm vào nơi sâu xa. Tình cảnh này xem ra lại như là cực hình. Gao. Cự Long giãy giụa muốn bỏ qua trên người xiềng xích, nhưng động tác này trái lại sâu sắc thêm xiềng xích xen vào chiều sâu. Răng rác, xiềng xích hãm sâu đến xuyên thể lực mà qua, một hồi từ phần lưng xuyên ra, đánh cái kết sau đón lấy làm lại vị trí đâm vào. Cho dù không có máu tươi chảy ra nhưng này tàn bạo một màn vẫn là khiến trái tim người ta nhảy một cái. Cái này cần là cỡ nào đau nhức trải nghiệm? Là các ngươi hậu chiêu sao? Phó Thủ tướng vội vã khoát tay. Không đúng hay không? Nếu như hậu chiêu chúng ta sớm liền sử dụng, đó là xảy ra chuyện gì? Vâng, vâng, Phó Thủ tướng chính mình cũng không biết là chuyện ra sao. Khả năng là phù hộ hàng tỷ quốc dân thủ hộ thần ra tay rồi. Lại như Yuriwaka Daijin, hộ quốc thần. Khẳng định là hộ quốc thần ra tay rồi. Ngoặc kép, tướng quân nuốt ngụm nước miếng. Bàn tay gắt gao cầm lấy đường dây nóng điện thoại. Đạn hạt nhân, trước tiên không cần phóng ra. Đông Á thần thoại bên trong có rất nhiều trói lại thương long ghi. Chép, cái gì tỏa long tỉnh, tỏa long thành. Nhưng khi thật sự ở trên thực tế mắt thấy tình cảnh này sau. Một đạo khủng bố ý nghĩ ở mọi người trong đầu ấp ủ. Là món đồ gì trói lại long thần? Gào, cự long gào thét rít gào giãy giụa. Nó ngàn mét thân thể ở Kyushu, Shikoku, Honshu bộ phận địa phương có thể thấy rõ ràng. Cặp kia tròn trịa trợn mắt nhìn kỹ màu xám khung đỉnh. Có điều mấy giây sau, khung trên đỉnh khói bụi rộng mở nổ ra. Một nhánh đồ sộ trường mâu từ vòm trời xuất hiện. Cái này cũng là một nhánh nước làm trường mâu. Ở đầu mâu cùng xung quanh thân thương như gió xoáy giống như chuyển dòng nước. Mũi ngâu dòng nước nhất là cuộn trào. Sau khi từ từ dòng nước biến nhỏ, nhưng mà nước diện tích cũng theo mở rộng. Hô, trường mâu mấy trăm mét độ dài, chênh chếch chỉ về mặt đất, như là ai đem hàng không mẫu hạm ngang dọc ở trên bầu trời. Hay hoặc là hòn đảo lơ lửng giữa trời kỹ thuật rốt cục nghiên cứu phát ra. Nhân loại từ xưa tới nay nghiên cứu phát minh mỗi cái vũ khí. Ở bên ngoài đồng hồ lên thì không thể cùng này trường mâu cùng sánh vai tồn tại. Áp bức đến chỉ là quan chiến liền sĩ khí tan vỡ đến muốn chạy trốn chạy. Gào gào, dài ngàn mét long tuyệt vọng nhìn không trung trường mâu, như là ở quát mắng trường mâu sau lưng chủ nhân. Nhưng không trung trường mâu nhưng việc nghĩa chẳng từ nan bắt đầu hướng phía dưới rơi. Trường mâu rơi rụng tốc độ thật chậm. Dường như lão Ngưu kéo xe, nhưng chính là bởi vì này chậm chậm tốc độ, cho trong thiên địa mang đến uy hiếp nhưng tột đỉnh. Mỗi một mét, gạo, hạ xuống đều là khí thế thăng hoa, từ từ tiếp cận mặt đất, khí thế từ từ treo cao. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, nước làm xiềng xích bị cự long tránh thoát ra nát vết. Chỉ một giây sau tựa hồ liền muốn từ buộc chặt bên trong tránh thoát. Mà trường mâu còn cách xa mặt đất hơn 300 mét. Lấy nó chậm chậm tốc độ đến mặt đất còn muốn mấy phút đồng hồ lâu dài. Long Vương cũng sớm đã tránh thoát rơi xiềng xích. Hay là muốn là dùng đạn hạt nhân à? America tướng quân nói tới lời này đến không hề gánh nặng. Trong lòng, quá mức chính là bách với dư luận dẹp đường hồi phủ. Mà đến quốc nội sau, chính mình còn có thể bởi vì tiêu diệt Hải Dương uy hiếp được trọng trách. Vèo, có thể là nhìn ra xiềng xích không vững chắc, chậm chậm hạ xuống trường mâu bỗng nhiên trên không trung gia tốc. Trước một giây vẫn là rùa đen chậm bò, một giây sau liền đã biến thành chạy thỏ. Trường mâu, cự long, hai người đụng vào nhau. Quan chiến mọi người không nhịn được nhắm hai mắt lại. Nhưng không như trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa vụ nổ lớn. Thậm chí âm thanh đều còn không sánh được một viên hàng không bom. Hai cái quái vật khổng lồ chạm vào nhau là không hề có một tiếng động. Cự long không có nộ hào. Trường mâu chỉ là đơn giản như vậy nhập vào cơ thể xuyên qua. Nhưng hai người này dù sao cũng là khủng bố siêu phàm. Ngay ở hình ảnh bất động mấy giây sau, từ hai người chạm vào nhau nơi bắt đầu, trường mâu cũng tốt, cự long cũng tốt, đột nhiên cuồng bạo nổ tung, ao ao ao, vô số sông lớn từ thi thể vỡ vụn bắn bay đến bầu trời, dâng trào tung hướng về Kunisaki bán đảo các nơi. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, có điều trước là biển lửa tung tóe, hiện tại nhưng như là Thái Bình Dương bão đến. Bão táp mãnh liệt đồng thời mang đến đầy đủ mưa. Trời mưa, yêu phù thị dân run lẩy bẩy trốn ở cái bàn phía dưới. Như là tránh né động đất giống như tránh né siêu phàm chiến tranh. Nghe ngoài cửa sổ hạt mưa âm thanh, hoảng sợ nội tâm cũng thoáng yên ổn. Khói đen, hỏa diễm, chiến tranh mang đến hết thảy đều bị trận mưa lớn này thổi tan. Trạng vạng bầu trời mưa qua trời quang. Một đạo to lớn cầu vồng treo ở màn trời, tỏ rõ tất cả hỗn loạn đều đã kết thúc. Chỉ có Kunisaki bán đảo bị thiêu cháy màu đen thổ địa là chiến tranh minh chứng. Nhưng dành cho thời gian lấy đầy đủ năm tháng, cuộc chiến tranh này lưu lại chứng cứ cũng sẽ từ từ bị tiêu diệt. Hải Long, bị tiêu diệt sao? Ứng, hẳn là bị tiêu diệt. Không ai có thể ở sự công kích này còn dư hoạt. Hải Dương hoắc loạn chi nguyên vào thời khắc này, bị tiêu diệt, là hai nước dắt tay nỗ lực thúc đẩy thế giới Hải Dương an toàn. Đáng giá ăn mừng, không có ai chú ý tới, giữa không trung có một đoàn nước quỹ tích bay cùng cái khác nước đoàn cũng không giống nhau. Lại như một chiếc thiên thạch bề ngoài phi thuyền vũ trụ cùng chân chính thiên thạch. Tỉ mỉ nhận biết chênh lệch to lớn. Phu phu, nước đoàn rơi vào biển rộng, hóa du lịch động người. Chiến tranh, kết thúc a. Yêu phu thị cảnh sát hình sự đứng ở phía trước cửa sổ kích động nắm chặt song quyền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.